Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, trang 174. Ảo giác đi, đều lúc này, Sở Đức bãi lạn làm gì? Sở Đức nghe chính mình bên tai Khải Phong từ tai nghe truyền tới thanh âm, cái gì? Lần này phải đi xóm nghèo, cơ nhiên là các ngươi ban. Khải Phong thanh âm thập phần khiếp sợ, nói nhỏ chút. Không có gì ghê gớm, cùng trên chiến trường sự tình so, không phải việc rất nhỏ sao? Sở Đức nói, hắn lười nhắc ngáp một cái, nói không chừng đến lúc đó ta còn có thể bắt được xóm nghèo cái kia danh khí nghe tới rất đại gia hỏa đâu. Nếu đem hắn bắt được, ta liền đem hắn giá lại đây tặng cho ngươi. Cái rắm, Sở Đức chính mình cũng rất bội phục chính mình trợn mắt nói dối bản lĩnh, tuy nói lừa Khải Phong làm Sở Đức có điểm lương tâm bất an, nhưng là vừa rồi kia nói dối liền phi thường trôi chảy từ Sở Đức trong miệng nói ra, Sở Đức cho tới nay đều biết, chính mình ở thế giới này có một loại không an toàn cảm, hắn thói quen tính đối bất luận cái gì một người đều không công đạo toàn bộ, cho dù là cùng hắn quan hệ tốt nhất Khải Phong, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lừa gạt đối phương, kia ta liền cung chúc vai hề tướng quân kỳ khai đắc. Thắng, tai nghe, Khải Phong cười nói đến, cắt đứt điện thoại. Sở Đức thăm dò nhìn bên ngoài cao lầu san sát cảnh tượng. Ngực một chỗ miệng vết thương lại hơi hơi đau đớn lên. Hắn tại đây loại đau đớn chung chậm rãi cảm thấy buồn ngủ. Trước mắt kia mênh mông vô bờ cao lầu tựa hồ chậm rãi biến thành mơ hồ đồ vật. Sở Đức tựa hồ ở phi hành khí thượng làm giấc mộng. Trong mộng, hắn ngực tựa hồ còn chịu thương. Bên tai lại tựa hồ có một người thanh âm, tỉnh tỉnh, đừng ngủ, nếu ngủ tiếp đi xuống, ngươi liền không có biện pháp gặp ngươi muội muội. Trúc Huyền Nguyệt nhìn nhà mình lão bản đi WC, mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, muốn khai lưu thời điểm, lại bỗng nhiên thấy trong cửa hàng một người khách nhân vẻ mặt khẩn trương thấu lại đây, cầu xin, ngài, cứu cứu ta. Cái kia khách nhân ăn mặc xóm nghèo nhất thường thấy cũ nát quần áo. Thanh âm rất thấp, hắn cặp kia màu xám đậm trong ánh mắt mang theo loại mạc danh sợ hãi, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy gia hỏa này quen mắt, như thế nào như vậy quen mắt đâu. Hoài loại này vi diệu tâm tình, Trúc Huyền Nguyệt bị cái này khách nhân chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Cái này khách nhân cũng mặc kệ Trúc Huyền Nguyệt biểu hiện thế nào, hắn trực tiếp dùng chính mình tràn đầy mồ hôi tay bắt được Trúc Huyền Nguyệt cánh tay, một bên túm, một bên không giấu vết hướng tới cửa di động, cầu xin ngài. Bọn họ lại đây, bọn họ muốn giết ta. Không, bọn họ muốn giết toàn xóm nghèo người, ngài là thực thiện lương người. Đúng không? Cái kia khách nhân ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin, ta thấy ngài thu thập hảo thừa đồ ăn, đưa cho người nghèo nhóm ăn, giống ngài như vậy thiện lương người, nhất định có thể cứu cứu chúng ta đúng không? Trúc Huyền Nguyệt mặt ngoài thoạt nhìn nhất phái bình tĩnh, trong lòng lại nhíu mi, đánh giá cẩn thận trước mắt cái này, khách nhân, người này không phải khoảng thời gian trước những cái đó giám thị ngươi cảnh sát chi nhất sao? Tiểu Bạch Phi thường là thời điểm ở bên cạnh kinh ngạc nói, hắn này sẽ giả dạng làm xóm nghèo. Người làm gì? Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng nhận ra tới, phía trước Tiểu Bạch đã từng xâm lấn quá này đàn cảnh sát nhóm ẩn thân địa điểm camera, cho nên trước mắt cái này cảnh sát cũng không rõ ràng bộ dáng của hắn đã bạo lộ, Khải Phong tên này dã tâm rất đại a. Trúc Huyền Nguyệt gần chỉ là một cân nhắc cũng đã minh bạch Khải Phong mục đích, xem ra Khải Phong tướng quân không riêng gì muốn làm Sở Đức đối xóm nghèo người xuống tay, hắn còn muốn mượn Sở Đức tay dứt khoát lưu loát giết vô mặt a. Chương 87 che giấu không được phai hành khí thượng Sở Đức đột nhiên run lập cập, hắn mở to mắt nhìn bốn phía. Uy, đừng ngủ, chúng ta tới rồi. Một cái đồng học vỗ vỗ Sở Đức bả vai, làm hắn thanh tỉnh một chút. Sở Đức hoảng hốt gian ngẩng đầu nhìn mắt trước mắt phố hẻm. Còn không có từ vừa mới cái kia cảnh trong mơ tỉnh lại, lúc này hắn còn có điểm mờ mịt, đi mau. Bọn họ truy lại đây. Sở Đức nhỏ giọng nói. Đi mau, Hạt nói thầm cái gì đâu. Tôn Tranh Khê từ phía sau chụp hắn một phen, chạy nhanh thu thập đồ vật xuống xe. Một hồi nếu là chậm, để ý môn học này không có học phân, Sở Đức bị như vậy một phách. Mới đột nhiên hồi qua thần tới, nơi này, không phải mộng, kia hắn vừa mới chỉ là ở phi hành khí thượng ngủ một giấc. Sở Đức nghiêng ngả lảo đảo đi theo mọi người xuống xe. Đi vào cái này xóm nghèo nhập khẩu thời điểm, ánh mắt như cũ vẫn là mờ mịt, sao lại thế này? Hiện tại là hiện thực, vẫn là cảnh trong mơ. Nếu là cảnh trong mơ, kia vì cái gì hắn đang ở cùng Tôn Tranh Khê ở bên nhau? Nếu là hiện thực, như vậy, vì cái gì trước mắt cái này xóm nghèo tường, thoạt nhìn như vậy quen mắt? Sở Đức còn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện này, bên tai liền lại truyền đến giáo thụ thanh âm, đem hắn sợ tới mức một run run, hắn hất hất đầu. Đem vừa rồi mộng đặt ở một bên, hôm nay chính mình hình như là si ngốc, các người phân phát tới tay. Thượng, là mới nhất chiến đấu phục, có radar ẩn thân hệ thống, lão sư thanh âm từ tai nghe truyền đến, lúc này đây ra cửa. Các người là đi theo sở cảnh sát người cùng đi đến. Cho nên không cần quá mức lo lắng các người an toàn vấn đề, nhưng là không cần thiếu cảnh giác, đã biết, ngài lịch đàn bọn học sinh thu thập hảo ăn mặc cùng vũ khí. Đi xuống phi hành khí sau hi hi ha ha nói, cùng thủ đô đại học này đài phi hành khí đồng thời rớt. Xuống là một khác đài phi hành khí. Sở Đức trộm hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, bên kia xuống dưới. Đều là một đám thân xuyên chế phục, mang theo đổi mới thức vũ khí người. Sở Đức, ngươi cùng không cùng chúng ta cùng nhau đi? Tôn Tranh Khê nhỏ giọng thò qua tới hỏi Sở Đức. Hết chương.